nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 60, sinh nhật Nghiên Nghiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả có lời muốn nói. Ân, một chương này một lần nữa viết. Hiện tại mới thả tới. Để mọi người đợi lâu. Cảm giác so với trước viết muốn thoải mái hơn. Ta hiện tại mỗi một chương đều có viết đại cương. Sau đó hẳn là sẽ không quá hỗn loạn. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng chờ đợi. Mọi người yên tâm. Đồng Đồng sẽ không phụ lòng những người bạn nhỏ kỳ vọng. Nàng sẽ bảo vệ cẩn thận thê tử. Cảm tạ đều để ở trong lòng. Rất vinh hạnh các ngươi có thể theo ta cùng nhau nỗ lực. Tiến bộ. Đêm nay còn có thể có đổi mới Nga. Chương sau những người bạn nhỏ nhớ về Lưu Bình Nga. Một chương này cũng không cần Lưu Bình rồi. Lặp lại Lưu Bình sẽ là không phân. Thật lo lắng bình luận tiếp theo mảnh không phân. Hì hì, xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Nghiêng mình cảm tạ, đến lượt edit có lời muốn nói. Đến nay sau 3 tháng edit tôi được rất nhiều bạn đã và đang ủng hộ và cùng đồng hành theo tôi và Đồng Đồng trong thời gian qua. Nhân dịp sắp sang năm mới tôi chúc mọi người sắp tới sẽ có nhiều vui vẻ, mạnh khỏe và thành công trên đường đời. Chúc mọi người và đặc biệt là các bạn nữ sớm tìm được thần tiên tỷ tỷ của đời mình. Yêu mọi người. Khụ, mẹ Trương A-di, Ôn Chỉ Đồng cuống họng nghẹn một đoàn. Thanh âm đứt quãng từ cuống họng nhô ra. Gập ghềnh chắc trở. Hà Mỹ San nghe được Ôn Chỉ Đồng trong thanh âm có chút lúng túng. Sâu liếc nhìn Trương Gia Tuyền Đồng đang dạng sững sờ ở trong lòng nàng. Ôm dìu Trương Gia Tuyền đứng lên. Trên mặt là lạnh. Nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần nhiệt độ. Đều lớn như vậy ngươi. Vào cửa làm sao còn không biết gõ cửa a? Hà Mỹ San lần đầu đối với Ôn Chỉ Đồng cứng rắn. Ôn Chỉ Đồng nhíu mày liếc nhìn. Sóng mắt tại trên người hai người lưu truyền. Đôi mắt sáng lấp lóe. Nếu không ta đi ra ngoài lại gõ một lần. Được rồi. Không cần. Hai mẹ mới có thời gian để có thể thân cận chút. Tổng như vậy. Các ngươi không cảm thấy mệt không? Trương Gia Tuyền ở một bên giảng hòa. Bởi vì có Ôn Chỉ Đồng ở đây. Nàng thu hồi đáy lòng không muốn. Cất bước đi tới Ôn Chỉ Đồng trước mặt đưa nàng đẩy lên trên ghế salon ngồi xuống. Cười nói. Các ngươi tán gẫu. Ta còn có việc. Đi trước. Dứt lời. Nàng xoay người. Xuyên thấu qua ấm áp ánh mặt trời nhìn về phía Hà Mỹ San trước bàn làm việc vẻ mặt như thường. Câu câu môi, ta đi đây. Hà Mỹ San gật gật đầu. Thuận tay cầm lên một bên hộp thuốc lá. Ngẩng đầu đối diện với Trương Gia Tuyền hoành tới được ánh mắt. Không khỏi dắt môi khẽ cười. Ta không hút nữa. Ngươi vứt đi cho ta. Nói lấy, Hà Mỹ San đem hộp thuốc lá đưa tới. Trương Gia Tuyền trong con ngươi nghiêm túc trong nháy mắt hòa tan. Mặt mày mỉm cười đưa tay nhận lấy điếu thuốc hộp. Các ngươi tán gẫu. Buổi tối liên hệ, Trương Gia Tuyền rời đi. Ôn Chỉ Đồng nhẫn nhịn cười nhìn mẫu thân trước sau nghiêm mặt. Cuối cùng cong cong khóe môi. Kỳ thực các ngươi có thể tiếp tục. Hà Mỹ San nhấc lên mí mắt. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Lòng nói, như thật có lòng. Gặp được một khắc đó nên thức thời lui ra. Mà không phải chỉ ngây ngốc đứng ở đàng kia. Đương môn thần sao? Có điều mẹ, ngươi đến cùng thích ai vậy? Ta tưởng ngươi cùng Thanh A-di. Chấm, tán gẫu lên bát quái. Hai mẹ con gần gũi hơn khá nhiều. Hà Mỹ San cụp mắt xem xét mắt tiến đến mặt nàng trước nữ nhi. Mộc sững sờ suy nghĩ một chút. Ta cùng Thanh Lam liền là bạn tốt. Không làm được người yêu. Quá thân. Nga, Ôn Chỉ Đồng chất phác gật đầu. Ngươi không thích A Tuyền. Hồi tưởng lại mấy lần không tính vui vẻ gặp mặt. Hà Mỹ San nhíu nhíu mày lại. Trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Không, mụ mụ thích là tốt rồi. Ta không có vấn đề. Ôn Chỉ Đồng cười lắc đầu. Tựa như cũng không mong muốn can thiệp chuyện tình yêu Hà Mỹ San. Các nàng thích thì tốt. Đối với nữ nhi trả lời. Hà Mỹ San cảm giác vui mừng. Đưa tay xoa xoa Ôn Chỉ Đồng tóc đẹp. Cười nói. Hôm nào đem bạn gái ngươi cũng gọi là về nhà. Để chúng ta nhìn, đến tột cùng là một cô nương như thế nào? Để Đồng Đồng nhà ta mê thành như vậy. Ôn Chỉ Đồng cứng hạ, bát quái tâm tư trong nháy mắt hoàn toàn không có. Nàng lui về sau bước. Giới cười. Không được đi. Nàng khá là thẹn thùng. Thẹn thùng nữa nhưng cuối cũng phải gặp bà này à. Hà Mỹ San nhướng mày nhìn nàng. Chỉ thấy Ôn Chỉ Đồng gò má hơi hiện ra đỏ. Mím môi không nói. Hà Mỹ San thu hồi ánh mắt. Đúng lúc xoay chuyển đề tài. Được rồi. Trở lại chuyện chính. Trước ngươi ném cổ phiếu ta xem. Từ lúc mở cửa đến bây giờ cổ phiếu thậm chí tăng gấp 4 lần. Tại lập tức thị trường cổ phiếu. Có thể nói phải sáng lập kỳ tích. Đồng đồng, ta đều có chút hoài nghi ngươi có phải là có siêu năng lực báo trước tương lai. Hà Mỹ San cười trêu chọc nữ nhi. Ánh mắt trong vẫn là khó có thể che lấp đối với nữ nhi tán thưởng. Ôn Chỉ Đồng năng lực phán đoán cùng đối với thị trường độ nhạy cảm vẫn là khiến làm cho nàng bất ngờ. Làm cho nàng cảm thấy vui mừng. Có quãng thời gian trước thị trường chứng khoán đại khái đóng băng. Trước mắt trên thị trường ai cũng không dám dễ dàng loạn ném. Đặc biệt là công ty nhỏ cổ phiếu. Đại đa số người đều nằm ở trạng thái quan sát. Hà Mỹ San không nghĩ tới Ôn Chỉ Đồng sẽ có khả năng quan sát thị trường xa như vậy. Có thể tại đông đảo cổ trong sàng dần để chọn ra vài con tiềm lực. Đích thật là ánh mắt độc đáo. Nhưng Hà Mỹ San nói cũng không có để Ôn Chỉ Đồng có bao nhiêu hài lòng. Nàng chỉ là hiểu rõ nội dung vở kịch, đem trong sách viết trôi qua mấy cái cổ phiếu ghi vào trong đầu mà thôi. Ôn Chỉ Đồng tính toán nàng hiện ở trong tay nắm tài sản. Nàng lúc trước từ Hà Mỹ San chỗ ấy mượn 2 triệu đi ra. Bây giờ cổ phiếu chỉ lật ra gấp 4 lần. Trong tay nàng có hơn 3.000 vạn tài chính. Nếu như đem những tiền này 2/3 dùng để đầu tư tiếp. Ấn lại tương lai 2 năm phát triển. Nàng tài sản tuyệt không chỉ những thứ này. Cuối năm, chính quyền thành phố cử hành năm đó một lần treo bảng cuối cùng nhà đất gọi thầu bán đấu giá. Từ trước lúc này chưa bao giờ từng xuất hiện sự việc lớn như vậy. Ôn Chỉ Đồng tính toán một chút. Đem tiền đầu tư vào khu Nam Cầu tại phía đông có chu vi 400 mẫu. Ít nói cần 4.000 vạn. Cái giá này vị tại đông đảo nhà đất trong xem mắt như là thấp. Bởi vì hiện nay, nơi này cũng không bị người xem trọng. Bất kể là cùng phồn hoa tốc châu nội thành so ra. Vẫn chỉ là đang phát triển trong vùng khai thác. Cùng nội thành chỉ có một cầu chi cách khu Nam Cầu. Đến ban đêm chính là đen thùi một mạng. Hoang tàn vắng vẻ, không có ai sẽ nghĩ tới tương lai chính quyền thành phố sẽ đem nơi này biến thành một nội thành tốc châu mới. Đây là một cơ hội, Ôn Chỉ Đồng đương nhiên sẽ không buông tha. Gọi thầu sẽ ngày ấy, Lục Tiêu thay thế Ôn Chỉ Đồng đi hiện trường. Mà tham dự đấu giá ngoại trừ Ôn Thị ở ngoài còn có một gia tầm thường công ty nhỏ. Thường Hâm Địa Sản, là Ôn Chỉ Đồng lấy danh nghĩa Lục Tiêu đăng ký công ty. Từ lần trước bị nữ nhi phá hủy nàng cùng Trương Gia Tuyền thân mật. Hà Mỹ San đếm đếm. Nàng có sắp tới một tuần lễ không có nhìn thấy Trương Gia Tuyền. Cứ việc lúc trước chưa có xác định cảm tình. Hà Mỹ San có thể gắng giữ tỉnh táo cùng tư thái tự tin. Nhưng bây giờ trong lòng chứa người yêu. Một ngày không gặp liền cũng như cách ba thu. Hà Mỹ San đang nghĩ ngợi. Di động bỗng nhiên vang lên. Là Trương Gia Tuyền điện báo. Hà Mỹ San hơi câu câu khóe môi. Cuối cùng cũng coi như nhớ lại tới tìm ta. Chấm, vừa dứt lời. Người đối diện liền nhẹ giọng nở nụ cười. Nói, ngươi không phải không thích ta cuối cùng kề cận ngươi sao? Sợ quấy rối ngươi công tác. Cho nên, đêm đó làm sao không tìm đến ta? Hà Mỹ San liền mặt lạnh đánh gãy nàng. Ngạo kiều thụ trong truyền thuyết đây ư? Một phút trước vẫn còn đang nhớ nhung người ta nhưng người ta gọi tới cái là mặt lạnh ngạo kiêu. Thanh tỷ nói sợ bị paparazzi phát hiện. Dù sao hiện tại trên internet quan cho chúng ta nghe đồn rất nhiều. Ta không muốn ngươi chịu ảnh hưởng. Trương Gia Tuyền nhỏ giọng, dè dặt giải thích. Ngươi biết ta không để ý. Hà Mỹ San chưa từng sợ qua ai. Trên internet xì căng đan nàng là xem thường đi để ý tới. Dù sao chỉ là sao tác nàng cùng Trương Gia Tuyền chuyện. Vẫn chưa liên lụy những người khác. Trong lòng nàng cũng không để ý người khác thấy thế nào. Nhìn Weibo thượng liên quan với bài báo nàng cùng Trương Gia Tuyền. Hà Mỹ San thậm chí có như vậy nháy mắt muốn tại truyền thông trước mặt công khai nàng cùng Trương Gia Tuyền quan hệ. Cho đối phương một cái danh chính ngôn thuận, một danh phận vững vàng. Đầu ngón tay nhẹ vuốt nhẹ chút tại cặp văn kiện thượng. Hà Mỹ San hơi suy nghĩ một chút. Mặc dù là công khai, cũng cần phải có cái nghi thức chứ nhỉ. Hà Mỹ San chính xuất thần. Giọng nói ấm áp của Trương Gia Tuyền trong điện thoại lại vang lên. Nàng cụp mắt liếc mắt, mi tâm cau lại, có phải là có chuyện bận rộn? Trương Gia Tuyền chi kỷ hỏi dò. Hà Mỹ San nhíu lại lông mày ừm một tiếng, tựa hồ cũng không có muốn cúp điện thoại ý tứ. Trương Gia Tuyền đợi một chút, nghi ngờ hỏi, còn có việc sao? Hà Mỹ San gò má hơi hiện ra đỏ. Nàng bình thường chính là cái thanh lãnh tính tình, lời tâm tình không từng nói, làm nũng càng là không từng có qua. Nàng cắn cắn môi, biểu hiện không nói ra được xoắn xuýt. Ngươi muốn ngươi hôn ta một hồi. Xong, ai công ai thụ thì mọi người đoán được rồi nha. Lời còn chưa dứt, Hà Mỹ San liền nghe được ngực mình ầm ầm nhảy lên tiếng. Không cần nhìn nàng cũng có thể cảm giác được gò má của chính mình có bao nhiêu đỏ. Hà Mỹ San nhấc tay vỗ vỗ gò má, môi đỏ như lửa. Nàng nghe Trương Gia Tuyền lặng yên vài giây, mới phút chốc nở nụ cười. Hà Mỹ San tay che mắt, phần môi tràn ra một tia ngâm khẽ. Đang chuẩn bị cúp điện thoại, liền nghe đầu kia ba hôn một tiếng. Hà Mỹ San gò má vụt một hồi đỏ. Trương Gia Tuyền cười hỏi, thế nào, đủ chưa? Hà Mỹ San nhất thời yên lặng. Nàng đỏ mặt nghe đầu kia rõ ràng mà dễ nghe tiếng cười, ngượng ngùng đánh gãy. Người bận rộn đi, ta cúp máy. Không chờ Trương Gia Tuyền đáp lại, Hà Mỹ San liền trước tiên nàng một bước cúp điện thoại. Bên tai ít đi tiếng người yêu dịu dàng thắm thiết. Cái kia không dừng chuông điện thoại di động liền có vẻ hơi chói tai. Hà Mỹ San đem phía sau lưng về phía sau nhích lại gần. Tú lệ hai hàng lông mày hơi nhíu. Trong mắt là khó có thể che lấp do dự. Uy, Tống lão sư. Hà Mỹ San yên lặng nghe cái nữ nhân Tống lão sư kia thao thao bất tuyệt. Khóe miệng ngậm lấy cười. Trong mắt lại né qua một tia làm khó dễ. Tống Hồng Lan là bà ngoại An Vũ Tuyên. Nàng này một cú điện thoại, đơn giản là muốn Hà Mỹ San an bài An Vũ Tuyên tiến vào công ty thạch diệu của nàng. Tống Hồng Lan là ân sư ngày xưa của Hà Mỹ San. Hà Mỹ San không nghĩ ra lý do cự tuyệt, nhưng đây cũng không phải là Tống Hồng Lan lần thứ nhất tìm nàng hỗ trợ. Lần trước, an bài nhi tử của Tống Hồng Lan, Tống Kiến Quốc tiến vào Ôn Thị. Hà Mỹ San an bài cho hắn làm phó tổng kinh doanh bộ phận marketing. Nhưng đối phương bỏ rơi nhiệm vụ, giở trò bịp bợm, cùng người khác trong ứng ngoài hợp, cho công ty tạo thành tổn thất không nhỏ. Hà Mỹ San vì lợi ích công ty, không thể không xử lý kỷ luật Tống Kiến Quốc. Bởi vì chuyện này, nàng cùng Tống Hồng Lan trong lúc đó bao nhiêu sinh ra chút ngăn cách. Bây giờ Tống Hồng Lan lần thứ hai tìm tới bản thân. Hà Mỹ San siết chặt nắm đấm do dự. An Vũ Tuyên nàng đã từng gặp mấy lần, nhưng cũng không phải đặc biệt hiểu. Nếu không phải này một cú điện thoại, nàng hầu như quên bên cạnh mình có như thế số một người. Một lần cuối cùng, Hà Mỹ San nghĩ, có kinh nghiệm lần trước, Hà Mỹ San không dám nữa xem thường. Tuy rằng đáp ứng Tống Hồng Lan thỉnh cầu, nhưng nàng cũng sáng tỏ nói rõ. Ký kết với An Vũ Tuyên có thể, nhưng là muốn dựa theo chế độ diễn viên bình thường như bao người khác. Cơ hội nàng sẽ cho, ngày sau có được hay không khí, dựa cả vào bản thân An Vũ Tuyên. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào. Một tia khắp cả tung cả phòng. Hà Mỹ San điều ra An Vũ Tuyên bức ảnh, tầm mắt rơi vào bị vầng sáng bao phủ trên mặt, nhẹ híp híp. Hà Mỹ San nhìn chằm chằm màn hình nhìn một chút, một loại cảm giác khác thường tự nhiên bay lên. Chẳng biết vì sao, nàng cảm thấy, An Vũ Tiên cùng Trương Gia Tuyền lại có mấy phần rất giống. Hà Mỹ San vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Có phải hay không là nàng cả nghĩ quá rồi? Lúc đó, Ôn Chỉ Đồng đang từ nơi khác chạy về Tốc Châu. Nàng ngồi ở bên trong buồng xe. nghiêng con mắt nhìn mặt trời đỏ dần dần xuống phía tây. Màu mắt rõ ràng diệt diệt. Ôn Chỉ Đồng, đêm nay mời các quan chức địa phương đi quán ba hảo hảo vui đùa một chút. Công ty mới vừa cất bước thành lập, còn cần ủng hộ của bọn họ. Với bọn hắn giữ gìn mối quan hệ, đối với công tác của ngươi cũng có trợ giúp. Ngươi không theo chúng ta cùng nhau sao? Lục Tiêu ngồi ở bên cạnh Ôn Chỉ Đồng, ló đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ôn Chỉ Đồng lấy điện thoại di động ra, nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm trên màn ảnh mặt mày nữ nhân mỉm cười. Đăm chiêu, Lục Tiêu thấy nàng như vậy si mê dáng dấp, trong nháy mắt hiểu rõ. Ngươi là nghĩ Nguyễn lão sư đi. Ôn Chỉ Đồng nghe vậy ngẩng đầu, nàng mím môi môi nhìn về phía Lục Tiêu. Dù chưa vội vã trả lời, nhưng đáy mắt thâm tình đã xác nhận tất cả. Ôn Chỉ Đồng đuôi lông mày hơi nhíu. Hôm nay là sinh nhật của Nghiên Nghiên. Trong buồng xe quanh quẩn hương sâm panh hoa hồng, Lục Tiêu hiểu ý nở nụ cười. Có thể gặp được người yêu mình lẫn nhau như vậy quả thật là không dễ. Bận rộn nữa nhưng ngày quan trọng như vậy không thể quên. Chúc ngươi hạnh phúc, cảm tạ, hy vọng ngươi cũng có thể sớm ngày gặp được người ngươi yêu. Ôn Chỉ Đồng vỗ nhẹ nhẹ Lục Tiêu đặt ở nàng bả vai tay, nở nụ cười hớn hở. Theo lý thuyết Nguyễn Tịnh Nghiên đến cái tuổi này rồi, đối với sinh nhật đã không có cái gì mong đợi. Đặc biệt là cùng sau khi Hàn Nhất Y chia tay, cái kia người nàng yêu tại ngay đúng sinh nhật của nàng ngay đó rời đi. Cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, vô số đau xót chi tiết nhỏ như là phóng đại hình ảnh. Một tránh tại trong đầu thoáng hiện. Nguyễn Tịnh Nghiên đóng nhắm mắt, nỗ lực muốn đem cái kia đoạn hồi ức từ trong đầu tiêu diệt. Đêm nay không trở lại sao? Nguyễn Tịnh Nghiên đem xe khóa kỹ, từ cốp sau lấy ra hai túi nguyên liệu nấu ăn, một tay giơ điện thoại hỏi dò. E sợ phải sáng mai. Nguyễn Tịnh Nghiên nhớ tới Ôn Chỉ Đồng cái kia khuôn mặt thanh tú, không nhịn được thở dài. Nàng là thật rất muốn nàng. Nga, vậy ngươi buổi tối nghỉ sớm một chút, đừng quá cực khổ. Nguyễn Tịnh Nghiên thanh âm nhẹ nhàng nho nhỏ, nghe không ra nửa điểm tâm tình. Ôn Chỉ Đồng nghe, âm thầm mím môi. Nàng người đã đến Tốc Châu, cũng sớm đã đem lễ vật chuẩn bị xong. Ngày tháng trọng yếu như vậy, nàng làm sao có khả năng quên đây. Hảo, ta sẽ, ngươi cũng như vậy, chăm sóc tốt bản thân. Ôn Chỉ Đồng không nói tới một chữ sinh nhật. Nguyễn Tịnh Nghiên trong lòng có một chút ít thất lạc. Nàng tự nhận không phải cái là người lập dị cùng cố tình gây sự, nhưng đối với mến nhau người mà nói, đối phương sinh nhật không phải nên thuộc nằm lòng chuyện này sao? N. Nguyễn Tịnh Nghiên kiềm chế lại đáy lòng không thoải mái, mím môi nghe Ôn Chỉ Đồng thanh âm. Hai người lẫn nhau quan tâm vài câu liền cũng bị mất tiếng. Nhẹ cạn tiếng hít thở xuyên thấu qua sóng điện lan truyền. Thật lâu chờ không đến đối phương đáp lại, Nguyễn Tịnh Nghiên khép khép lông mày. Cửa thang máy mở ra, Nguyễn Tịnh Nghiên nhấc chân đi vào. Được rồi, ta tiến vào thang máy. Buổi tối tán gẫu tiếp. Ta nhớ ngươi. Cứ việc trong lòng oán giận Ôn Chỉ Đồng đại móng heo, nhưng đến cùng nhịn không được hướng đối phương biểu đạt tâm ý, cúp điện thoại. Nguyễn Tịnh Nghiên không hứng lắm lật xem Weibo. Cùng những năm qua như thế, cứ đến ngày 28 tháng 12, Hàn Nhất Y theo thường lệ đổi mới một cái Weibo. Sinh nhật vui vẻ, bảo bối, ái tâm, không hề bất ngờ. Này Weibo lần thứ hai đặt top search. Weibo hạ đuổi theo bình luận fan chen nát đầu tìm tòi nghiên cứu hàng năm bị Hàn Nhất Y ghi nhớ người đến tột cùng là ai, cha cha cha. Có gian, tình, Nhất Y không dự định để chính cung đi ra lộ cái mặt sao, ta quên đi hạ. Từ Nhất Y xuất đạo đến nay, hàng năm ngày đó, Nhất Y đều sẽ đăng Weibo chúc phúc. Là thật yêu không sai rồi, ăn một cái thức ăn cho chó. Có điều rất ngọt, muốn vẫn hạnh phúc nga. Có người cắt đứt vài tấm ảnh ghép lại với nhau thả đi tới. Phía dưới comment để lại, không phải là Chu Dĩnh chứ. Có truyền thông vỗ tới Chu Dĩnh nhiều lần nửa đêm ra vào Nhất Y khách sạn gian phòng, lầu trên thỉnh tôn trọng idol việc riêng tư được không? Đã Nhất Y không công khai, tự nhiên không muốn người khác xâm phạm đến nàng việc riêng tư, vậy hiển nhiên là ở đối với kịch bản A. Sau đó có người bạo ra rồi. Đêm đó ra vào nhất y gian phòng. Ngoại trừ Chu Dĩnh còn có cái khác diễn viên khác sao? Chỉ là bị truyền thông cắt đứt rơi mất, ta nghe nói. Idol đã sớm cùng đối phương tách ra. Đối phương gả cho nhà giàu, không phải chứ? Nếu như đúng là như vậy, nữ nhân kia không xứng với nhất y, hy vọng nhất y có thể sớm một chút thả xuống đi qua. Về phía trước xem, một viên chân tâm uy rồi chó. Thật muốn đem nữ nhân kia bắt tới, ngươi thế này. Không sợ idol đau lòng sao? Có điều so ra, ta càng đau lòng idol. Thác phó chân ái, Nguyễn Tịnh Nhiên nhanh chóng lật Weibo. Cầu môi bất đắc dĩ nở nụ cười. Bây giờ, nàng cũng thành người bạc tình. Đỉnh đầu bỗng nhiên nghe đinh một tiếng. Nguyễn Tịnh Nhiên thu hồi di động. Nhấc chân đi ra thang máy. Cửa đứng cá nhân. Nguyễn Tịnh Nhiên nhàn nhạt ánh mắt đảo qua đi. Con người đột nhiên co rụt lại. Lạnh giọng hỏi. Ngươi làm sao ở chỗ này? Nghiên Nghiên. Hàn Nhất Y trên người đơn giản khoác lên món áo gió. Lộ ở bên ngoài da thịt trắng như tuyết bị đông cứng đến đỏ chót. Nàng xoay người nhìn thấy Nguyễn Tịnh Nhiên chớp mắt. Nhất thời sáng mắt lên. Trong thanh âm không khỏi nhưng bí mật mang theo vui sướng. Ngươi rốt cục trở về. Sinh nhật vui vẻ. Hàn Nhất Y giơ tay lên bên trong bánh gato. Mắt sáng như sao óng ánh. Cảm tạ, ta không cần, ngươi lấy về đi. Nguyễn Tịnh Nhiên mặt lạnh, mặt lộ vẻ không thích. Lúc đi tới cửa chuẩn đóng lại, Hàn Nhất Y lại ôm lấy nàng. Nghiên Nghiên, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn chưa thể tha thứ ta sao? Nguyễn Tịnh Nhiên bị Hàn Nhất Y cử động kinh ngạc nhảy một cái. Cả người cứng ngắc lại hạ, tránh thoát trách mắng. Ngươi buông ta ra, ta không buông. Hàn Nhất Y ôm chặt hơn nữa. Nàng cúi đầu, cầm đến tại Nguyễn Tịnh Nhiên cổ, như cổ đàm giống như thâm thúy trong con ngươi mang đầy không muốn. Trong lòng ngươi là có ta có đúng hay không? Ngươi cùng Ôn Thế Sâm chia tay, là bởi vì không bỏ xuống được ta có đúng hay không? Cảm nhận được người trong ngực run rẩy thân thể, Hàn Nhất Y trong lòng hoảng loạn, nhiều hơn là hổ thẹn. Lần này, ta chắc chắn sẽ không lại buông tay. Nguyễn Tịnh Nhiên thanh âm như cũ lạnh lẽo. Hàn tiểu thư, ta đã có người thích. Mời ngươi không muốn lại tưởng bờ. Thật sao? Nếu như ngươi thật sự có người thích, nàng kia người ở đâu? Hôm nay là sinh nhật của ngươi. Nàng đều chưa từng xuất hiện. Ngươi xác định nàng là thật yêu ngươi? Nguyễn Tịnh Nhiên bị Hàn Nhất Y hỏi đến á khẩu không trả lời được. Trước mắt né qua một tia thất lạc. Thoáng qua liền qua. Nàng nỗ lực tránh thoát Hàn Nhất Y ôm ấp, trong giọng nói khí giận không khỏi mà sâu sắc thêm. Này không có quan hệ gì với ngươi, thỉnh ngươi lập tức rời đi. Cho nên Nghiên Nghiên căn bản cũng không có thích người khác có đúng hay không? Ta vẫn luôn có đang chú ý ngươi. Nơi này ngoại trừ Ôn Chỉ Đồng cùng bá mẫu, căn bản cũng không có nữ nhân khác đã tới. Ngươi còn nghĩ gạt ta tới khi nào? Nghe được tên Ôn Chỉ Đồng, Nguyễn Tịnh Nhiên sửng sốt một chút, nữ hài nhi thâm tình chân thành ánh mắt hiện lên trước mắt. Nguyễn Tịnh Nhiên bỗng nhiên tâm loạn như ma, đáy lòng cuồn cuộn dâng lên nhớ nhung lít nhà lít nhít quấn quanh lấy nàng. Hàn Nhất Y yên lặng nhìn người trong ngực chợt nhưng bất động. Chóp mũi quanh quẩn say mê say hương thơm, Hàn Nhất Y lung lay thần, con người co rụt lại, cúi đầu liền hôn Nguyễn Tịnh Nhiên gáy ngọc, trầm thấp nỉ non. Nghiên Nghiên, ta rất nhớ ngươi. Nghiên Nghiên, phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Thêm vào cần cổ đâm tê tê cảm giác đột nhiên kéo tới. Nguyễn Tịnh Nhiên đột nhiên hoàn hồn. Quay đầu lúc nhìn thấy Ôn Chỉ Đồng đang sững sờ đứng tại trước cửa thang máy. Nguyễn Tịnh tâm như run lên. Hết năm mà vẫn ngược. Chán, cách chương.